Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, lưới miệt tóc trắng người phụ nữ. Converter dung kiều cầu phiếu trong cơ thể chân nguyên lực ở dịch tiểu phi trong khống chế. Từng điểm đổi thành là linh lực. Quá trình có chút phức tạp, cần chính là kiên nhẫn. Có kiên nhẫn, làm bất cứ chuyện gì mới có lớn hơn tỷ lệ thành công. Thẳng đến buổi trưa mới kết thúc. Kết thúc sau đó đã có thể ăn cơm trưa. Không tới tự Nam Cương ba vị trưởng lão, Phong Mặc ba anh em, hiển nhiên là muốn cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc nhiều. Đối với ba người, Dịch Tiểu Phi có thể giải trừ liên quan tới Nam Cương nhiều hơn sự việc. Dẫu sao nói thế nào đều là lãnh thị bộ lạc trong. Trưởng lão thân phận, tuổi tác cũng như vậy một bó to. Trải qua sự việc sẽ rất nhiều. Nam Cương miêu tộc mình sẽ đi. Dẫu sao bên kia có Dịch Tiểu Phi đồ mong muốn. Không chỉ là thiên linh tinh, còn có phệ kim trùng thi. Đây đối với Tiểu Kim quá trọng yếu. Tiểu Kim nếu có thể nuốt phệ kim trùng thi, số lượng đủ, liền có thể trở thành phệ kim vương trùng. Dĩ nhiên nếu có thể đạt được sống phệ kim trùng cũng không tệ. Càng mạnh mẽ, đối với Tiểu Kim chỗ tốt thì càng nhiều. Dịch tiên sinh, thật ra thì hôm nay người cùng chúng ta đi Nam Cương lãnh thị bộ lạc. Ở bên kia có chúng ta lãnh thị bộ lạc đào tạo. Thực lực hẳn sẽ tiến bộ càng thêm mau. Đại ca nói không sai. Dịch tiên sinh, người liền không suy tính một chút sao? Huống chi ở lãnh thị bộ lạc trong, người còn an toàn. Bên này tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Phong Bác nhìn một cái mình đại ca Phong Mặc, giống vậy mở miệng nói. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi vẫn lắc đầu một cái. Mình bây giờ tuyệt đối không phải là lúc rời đi. Tự mình tới thành phố Trung Hải mục đích là tìm ra người ẩn long, sau đó đạt được Cửu Long Châm. Cửu Long Châm rất trọng yếu, bởi vì là có ba cái Cửu Long Châm, vậy mình liền có thể giống như để cho Lãnh Vô Song lên cấp tông sư cảnh vậy. Đối với mình tiến hành nhất định ích đạo kích thích. Người trên người, mỗi một nơi ích đạo đều có riêng mình bí ẩn. Thân thể con người ích đạo lợi dụng tốt, tương đối mâu chốt. Thấy Dịch Tiểu Phi lần nữa lắc đầu, ba người đều có không biết làm sao. Dẫu sao hết thảy đều phải tuân theo Dịch Tiểu Phi mình ý. Chọc giận Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi không vui, vậy bọn họ ba người liền nhức đầu. Dẫu sao bây giờ ba anh em là muốn cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ càng thêm thân mật một chút. Nói thật, hận không thể hình bóng không rời đi theo Dịch Tiểu Phi. Có thể Dịch Tiểu Phi không muốn, bọn họ thì có biện pháp gì? Tư tưởng ở trên, lẫn nhau giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn, bản thân thì sẽ tồn tại nhất định ngăn cách. Các ngươi vẫn là ở thành phố Trung Hải thật tốt tra một chút người Bắc Cương. Dẫu sao ban đầu giết Bắc Cương Thiên Cảnh, chuyện này thời gian dài như vậy đã qua, chắc hẳn bại lộ, biết nhiều tin tức hơn, đối với chúng ta có lợi. Dịch Tiểu Phi hướng ba người phân phó mở miệng nói. Rõ ràng, ba người gật đầu một cái. Bắc Cương miêu tộc những cái kia rác rưởi, quả thật muốn để ý một chút. Đối với người Bắc Cương, lẫn nhau bây giờ cũng coi là liền hiểu rõ rất thấu triệt. Do bọn họ đi làm, vẫn tương đối ổn thỏa. Sau đó cùng ba người nói một ít những chuyện khác. Dịch Tiểu Phi liền từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi. Cái này trước khi rời đi hướng quán Ba Đế Hoàng. Như vậy đi chủ yếu là gặp Lãnh Vô Song. Dẫu sao ngân châm kích thích, để cho đối phương từ nhất lưu cao thủ trở thành tông sư cảnh, cũng không biết có tồn tại hay không tác dụng phụ. Thật tốt kiểm tra một chút, để cho Dịch Tiểu Phi có thể an tâm. Sau này cho bên cạnh mình tín nhiệm qua người, tăng cường thực lực. Dĩ nhiên ngân châm này kích thích, bản thân phải có thân thể tố chất. Nếu không Dịch Tiểu Phi không đề nghị cho Vũ Tình Động dùng một chút. Mấu chốt Vũ Tình không có cái loại đó thân thể tốt tư chất. Đây nếu là dùng, đến lúc đó có lẽ cũng chỉ có chỗ hại. Ở quán ba đế hoàng trong buồng, trực tiếp cho Lãnh Vô Song kiểm tra. Kết quả rất hài lòng, thân thể không có gì đáng ngại. Lãnh Vô Song tông sư cảnh trở thành, đã có thể số lượng vận dụng trong cơ thể cương khí. Vũ Tình ngày hôm nay không có ai, là nghỉ ngơi thời gian. Dịch Tiểu Phi ở bên này cũng sẽ không thể cùng Vũ Tình chạm mặt. Nếu đã tới, nhất định là muốn uống một ít rượu. Đối với chuyện về sau thật tốt suy nghĩ một chút, nhất là Nhan Như Ngọc bên kia. Dịch Tiểu Phi để cho người âm thầm nhìn chằm chằm, vẫn đủ lo lắng Nhan Như Ngọc xảy ra cái gì bất ngờ. Dẫu sao Hồng Nhan kẻ gây họa, Nhan Như Ngọc xinh đẹp, để cho người khó mà chống cự. Cho dù là Dịch Tiểu Phi đang đối mặt Nhan Như Ngọc lúc này đều có nồng nặc xung động. Một điểm này là bà chủ, vẫn là Vũ Tình bên người không có. Có lẽ xen lẫn những nguyên nhân khác. Ví dụ như Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên chính là bị người phụ nữ này cướp đi. Bất kể là người đàn ông lần đầu tiên, còn biết phụ nữ lần đầu tiên, cũng biết đặc biệt để ý. Buổi chiều sau khi đến, thẳng đến buổi tối Dịch Tiểu Phi mới dự định rời đi. Khi đi ra phòng riêng, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị trở về nhà trọ độc thân. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim Suy kêu tiếng vang lên. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Tiểu Kim thành lập được liên lạc. Chủ nhân, có trùng, có mùi trùng, cổ trùng hơi thở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Dù sao cũng là nuôi cổ, hoặc là người Nam Cương, hoặc là người Bắc Cương. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn không thể chắc chắn. Bất quá Nam Cương miêu tộc tới người thành phố Trung Hải, bây giờ đều ở Sơn Trang suối nước nóng trong. Mỗi một người Dịch Tiểu Phi đều biết, chẳng qua là không gọi ra tên chữ thôi. Ở Tiểu Kim nhắc nhở trong, Dịch Tiểu Phi đi tới quán ba đế hoàng bên ngoài trận trong. Bên này muôn hình muôn vẻ người không ngừng, bên tai còn quấn chính là tương đối nóng tình như lửa âm nhạc. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền phong tỏa một cái quần áo lưới miệt cô gái. Cô gái này ăn mặc rất diêm dúa, hơn nữa còn là một đầu tóc bạc, phái nữ một đầu tóc bạc, vẫn là tương đương dụ cho người nhìn chăm chú. Ở chung quanh nhưng mà còn quấn không ít thanh niên, không ngừng bắt chuyện trước, xem ra là người Bắc Cương, đi ra săn thú sao? Người phụ nữ cần người đàn ông, nhất là Bắc Cương người phụ nữ, thích song tu thuật, song tu này là thải dương bổ âm, đem phái nam thành tựu lò, từng điểm ép khô phái nam, có lẽ quá trình này là nhanh sống, nhưng là tử vong mau chậm. Cũng nắm ở tay của nữ nhân trong, có thể là chậm chạp chết, cũng có thể đang cùng ngươi song tu một lần sau đó trực tiếp để cho ngươi chết. Dịch Tiểu Phi chú ý đến người phụ nữ kia, mà người phụ nữ kia tựa hồ còn trầm tĩnh đang cùng chung quanh thanh niên vui sướng trò chuyện trong. Vậy một cái nhăn mày một tiếng cười, cả người mặc dù không thể nói đẹp, có thể một người phụ nữ nếu là phát ép cùng đứng lên, gặp phải một ít đói khát người đàn ông, những người đàn ông kia cũng không cách nào ngăn trở. Như vậy cám dỗ, mà hết thảy trước mắt, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn là đào xe cạm bẫy. Những người này lấy là có thể đem đến người phụ nữ này. Là mình may mắn, thật ra thì hết lần này tới lần khác là ngược lại. Đây là ngã tám đời huyết môi, tìm một chỗ ngồi. Lẳng lặng nhìn, chờ đợi cái này tóc trắng cô gái rời đi, bỏ mặc như thế nào. Nếu bị Dịch Tiểu Phi đụng phải, hơn nữa có thể là người Bắc Cương, dĩ nhiên sẽ không mềm lòng chùn tay. Huống chi xuất viện sau đó, thời gian dài như vậy, không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt, cả người còn thật có chút nho nhỏ khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http